Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, phá mở phong ấn, đạo lăng rất nhanh phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Nguyên rủa là rất quỷ dị, trở ngại cũng cực kỳ ngoan cố, nhưng là theo đạo tộc tộc ấn xuất kích, tộc ấn mông lung một tầng chém nứt tất cả lực cảm. Dĩ nhiên đem trở ngại hắn bản nguyên quỷ dị vật chất sống sờ sờ bổ ra một vết nứt. Đạo lăng biểu hiện rung bần bật, căn bản không dám có mảy may do dự. Hắn mi tâm tộc ấn đều đang thiêu đốt, phụt lên ra hung mạnh gợn sóng. Đạo lăng bản nguyên cũng triệt để bộc phát ra, hóa thành thiên ti vạn lũ chùm sáng, phối hợp nói tộc tộc ấn một chốc bao phủ ngọc tuệ tâm ngọc thể, chùm sáng mà hướng về nàng da thịt bên trong thẩm thấu mà đi. Đạo lăng hiện tại đã đem lớp phong ấn thứ nhất phá tan một cái lỗ hổng. Thế nhưng này lớp phong ấn thứ nhất nhưng là cực đoan kiên cố, không là trong thời gian ngắn có thể phá tan. Liền như vậy, đạo lăng bắt đầu một hồi tiêu hao chiến. Hắn bản nguyên cũng lấy mãnh liệt tốc độ trôi đi, sức mạnh huyết thống cũng nhanh chóng suy yếu. Này hai loại năng lượng đều rất khó lấy các loại năng lượng bù đắp, vì lẽ đó tức nhưỡng nói có nhất định thất bại tỷ lệ. Thế nhưng đạo lăng biết lần này tuyệt không thể thất bại. Về phần tại sao không thể thất bại, đạo lăng hiện tại cuối cùng cũng coi như cảm giác được. Bởi vì hắn phát hiện phá nát nguyên rủa dĩ nhiên có tu bổ dấu hiệu, mà loại này tu bổ dấu hiệu dĩ nhiên diễn sinh ra nhất định vật chất, có chống lại tộc ấn lực lượng tiền vốn. Đây là cái gì? Này phong ấn quá tà môn, lại có thể tự chủ phòng ngự, diễn biến cái khác hình thái, quyết không thể để nó thay đổi. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Nếu là này nguyên rủa biến hình thái, đến thời điểm căn bản là không có cách phá giải đi. Đạo lăng trong cơ thể khí thế tuôn ra, đạo tộc tộc ấn điên cuồng phụt lên chùm ánh sáng lộng lẫy, hóa thành từng tia một nứt ra vạn đạo khí lưu, điên cuồng phun trào đến ngọc tuệ tâm trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh phá tan tầng thứ nhất phong ấn. Thế nhưng cảm giác thời gian không nhiều, bởi vì cái này nguyên rủa quá tà môn, nó dĩ nhiên có sinh mệnh, có thể tự động biến đổi hình dạng. Một khi đến cửa ải này, đạo lăng liền triệt để bó tay toàn tập. Bất quá cũng còn tốt đạo lăng tộc ấn đủ mạnh, bản nguyên cũng đầy đủ không gì sánh được. Hắn cảm giác khoảng cách phá tan một tầng phong ấn đã càng ngày càng tiếp cận. Ngọc tuệ tâm cả người đều là đổ mồ hôi, gò má ửng đỏ, nàng cảm giác cả người đều có vô số con kiến ở loạn leo. Nhưng là loại này xúc cảm làm cho nàng có một loại hưng phấn vui vẻ. Ngọc tuệ tâm ngược lại cực kỳ thoải mái, đạo lăng thở hồng hộc, cảm giác cả người đều phải bị rút khô, nguyên rủa phi thường ngoan cố. Hắn bản nguyên đều muốn tiêu hao hết, sức mạnh huyết thống cũng suy yếu không gì sánh được. Bất quá còn sót lại tầng cuối cùng màng mỏng thời điểm, đạo lăng khẽ quát một tiếng, chứng đủ kính đem chỗ còn lại không có mấy năng lượng dâng lên mà ra, mạnh mẽ hướng về trong cơ thể nàng nguyên rủa oanh kích. Đùng, ngọc tuệ tâm trong cơ thể truyền ra một trận lanh lảnh tiếng vang. Tầng thứ nhất nguyên rủa bị phá tan rồi. Đạo lăng mệt vừa muốn bại liệt xuống thời điểm, hắn mạnh phát hiện tầng này phá tan nguyên rủa bên trong dĩ nhiên phun trào ra thiên ti vạn lũ thuần âm khí tức. Loại khí tức này vô cùng thần bí cùng thuần túy, thật giống là không dính một hạt bụi tiên thiên chi khí giống như vậy. Để đạo lăng thánh thể đều cộng hưởng đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác loại khí tức này vô cùng thần bí cùng dồi dào. thật giống hấp thu đối với hắn tu hành có lợi ích to lớn. Mau nhanh hấp thu, bằng không liền tản đi. Tức Nhượng rít gào đứng dậy, đem một nửa đạo vào bản nguyên bên trong, nửa kia đạo vào động thiên bên trong. Nhanh lên một chút, nữ oa oa này trong cơ thể có nguyên rủa, loại này năng lượng nàng căn bản là không có cách hấp thu. Đạo lăng biểu hiện rung mạnh, trong nháy mắt liền đem những năng lượng này hội tụ lại đây. Một nửa tụ hợp vào khô héo bản nguyên bên trong, một bên khác tụ hợp vào động thiên bên trong. Thuần âm chi khí tụ hợp vào bản nguyên bên trong thời điểm, điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể ẩn giấu năng lượng, thật giống là thánh thể đồ bổ, lại thật giống là cùng thánh thể bản nguyên là một thể. Bản nguyên không gian tuy rằng khô héo, nhưng là ở loại này năng lượng tẩm bổ dưới, đạo lăng phát hiện hắn bản nguyên không gian đang tăng cường. Điều này làm cho trợn mắt líu lưỡi. Hắn thánh thể đã tiểu thành, bất quá chỉ là tiểu thành sơ cấp. Muốn tu luyện thánh thể, nhất định phải tìm tới cực kỳ đáng sợ thiên địa kỳ chân. Đạo lăng bản nguyên cùng cái khác bản nguyên không giống nhau, bởi vì hắn bản nguyên là đi lên một cái độc nhất vô nhị con đường. Năm đó thánh thể bước vào tiểu thành thời điểm, dùng vẫn là tiểu tháp phương pháp phối chế. Khi đó tiểu tháp đã nói, đạo lăng đây là sau khi phá rồi dựng lại, bản nguyên đi hướng một cái tiền vô cổ nhân con đường. Đạo lăng vẫn không có thời gian sưu tầm bảo vật tu luyện thánh thể. Thế nhưng hắn hiện tại phát hiện Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể năng lượng, có thể lớn mạnh hắn bản nguyên không gian. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Bất quá chính là số lượng quá hy thiếu, cũng là lớn mạnh một phần nhiều điểm ẩn đi cho tới động thiên biến hóa cũng làm cho hắn rất là kinh hỉ. Hắn phát hiện tiên thiên động thiên càng thêm no đủ óng ánh. Thật giống bị một lần nữa hoàn thiện giống như vậy. Có một loại không nói được mùi vị. Tức Nhưỡng, đây là năng lượng gì? Đạo lăng hỏi, đây là của nàng bản nguyên. Tuy rằng rất yếu, thế nhưng có hiệu quả. Đừng xem tiên thiên động thiên chỉ là no đủ một chút. Thế nhưng bước vào thiên thần thời điểm động thiên liền càng là đáng sợ. Đặc biệt ngươi thánh thể bản nguyên, ngươi thánh thể đi chính là một cái độc nhất vô nhị con đường. Muốn tu luyện thánh thể quá khó khăn, loại này năng lượng ngược lại có thể cường thịnh thánh thể. Chính là quá thiếu, chờ ngươi phá tan tầng thứ hai phong ấn nên càng nhiều. Tức Nhưỡng nói rằng, tầng thứ hai lúc nào có thể phá tan? Đạo lăng hỏi dò, chờ ngươi bước vào thiên thần liền gần đủ rồi. Còn cần một ít kỳ chân phối hợp, ngươi làm cho nàng trực tiếp đi sưu tầm liền được rồi. Hiện tại của nàng tầng thứ nhất phong ấn phá tan, được chỗ tốt rất lớn, tu hành sẽ tăng nhanh như gió. Đạo lăng gật gật đầu, này dù sao cũng là cửu âm thần thể, chính là chí cường thể chất. Hiện tại phá tan một tầng phong ấn, khẳng định đối với Ngọc Tuệ Tâm chỗ tốt rất lớn. Ngọc Tuệ Tâm mí mắt mở, nàng cảm giác cả người nhẹ nhàng linh, có một loại đếm không hết cảm giác, thật giống vô hình trung thiếu một tầng gông xiềng. Ngọc Tuệ Tâm rất kích động, vừa muốn nói cảm ơn thời điểm, nàng phát hiện đạo lăng khí tức phi thường suy yếu, sắc mặt trắng bệch, thật giống được một cơn bệnh nặng. Tiên sinh ngươi đây là làm sao? Ngọc Tuệ Tâm liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn nói ra, ta không có gì đáng ngại. Chính là phá tan bên trong cơ thể ngươi nguyên rủa thời điểm tiêu hao bản nguyên rất lớn. Tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi, tiêu hao bản nguyên. Ngọc Tuệ Tâm ánh mắt phức tạp. Người bản nguyên là trọng yếu nhất. Mức tiêu hao này sẽ thương tổn được người tuổi thọ. Nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên sẽ vì cho nàng trị thương, tiêu hao thần lực bản nguyên. Tiên sinh, là ta cân nhắc bất chu, không nghĩ tới vì ta trị thương đối với thương tổn của ngươi lớn như vậy. Trước đây có bao nhiêu vô lễ địa phương, còn nhìn tiên sinh chớ trách. Ngọc Tuệ Tâm có chút áy náy nói, trước đây không ít khinh bỉ đạo lăng, ngươi trước tiên không cần cảm ơn ta. Bên trong cơ thể ngươi nguyên ruột cũng không có triệt để giải trừ. Đạo lăng lắc lắc đầu. A, Ngọc Tuệ Tâm ngẩn người, nàng có chút không biết làm sao nói rằng, không thể nào, ta cảm giác trên người thật giống thiếu một tầng gông xiềng, nên phá giải chứ. Ta nói thật cho ngươi biết, bên trong cơ thể ngươi phong ấn đồng thời bảy đạo, ta bất quá là phá tan rồi đạo thứ nhất mà thôi. Đạo lăng ngưng trọng nói, tuy rằng ngươi hiện tại cảm giác rất tốt, thế nhưng không được bao lâu thời gian, loại này gông xiềng liền một lần nữa cầm cố ngươi. Tổng cộng 7 đạo phong ấn, đây là cái gì phong ấn dĩ nhiên như vậy ác độc. Ngọc Tuệ Tâm một trận cắn răng, nàng không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chuyện quái dị. Ta cũng không rõ ràng, đạo lăng lắc đầu. Ngọc Tuệ Tâm cúi đầu do dự một hồi, nàng không nhịn được mở miệng nói, tiên sinh, này phá mở phong ấn phương pháp ngươi có thể hay không truyền cho ta? Ta có thể tìm trong tộc cường giả ra tay, như vậy cũng sẽ không hao tổn ngươi bản nguyên. Tuệ Tâm, ngươi cho rằng ai cũng có thể phá tan ngươi bản nguyên à? Đạo lăng bật cười nói, nếu như thật dễ dàng như vậy, ta không cần tự mình ra tay, thẳng thắn giao cho các ngươi Ngọc gia cường giả một lần phá tan không phải xong việc là ta lỗ mãng. Ngọc Tuệ Tâm thở dài, con mắt của nàng nhìn chằm chằm đạo lăng hỏi, nhưng là phong ấn nhiều như vậy, tiên sinh nếu là từng tầng phá tan, e sợ đối với ngươi bản nguyên thương tổn rất lớn. Gia tộc ta cũng có một chút khôi phục bản nguyên đan dược, đến thời điểm cho ngươi đưa tới. Tuệ Tâm, ngươi nghe ta nói, ta thực lực bây giờ rất khó ra tay giúp ngươi phá tan tầng thứ hai, cần ở khoảng chừng khoảng nửa năm đang ra tay phá tan tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Đạo lăng nói rằng, hừm, ta rõ ràng, đến thời điểm còn muốn làm phiền tiên sinh ra tay giúp đỡ. Tiên sinh nếu như cần muốn bảo vật gì, cứ mở miệng, ta nhất định giúp ngươi tìm tới, đây là ta phải làm. Ngươi không cần khách khí, đạo lăng cười cợt, phải làm ơn y. Ngọc Tuệ Tâm có chút không rõ, ánh mắt của nàng cũng có chút phức tạp, hồi tưởng lại vừa nãy chữa thương thời điểm, chính mình khó coi dáng dấp, nội tâm có một loại không cách nào mở miệng ý xấu hổ. Hết chương.